khí tức tiêu sái bộc phát. Đào màng phá không, chỉ thấy khe không gian tối đen lóe lên, mà Lộc Linh chỉ vừa khởi động một nửa hồn linh khải giáp đã bị chẻ không gian lướt qua. Kim sắc đào màng bắn tới, thân hình bị chém thành hai nửa. Tề Thiên liệt địa trảo. Trong khoảnh khắc, Lục Thiên Dù đánh ra trảo ấn. Ngay lúc thân hình Lộc Linh vừa bị chém thành hai đoạn, trảo ấn xé rách không gian, trực tiếp xuyên thấu thân hình Lộc Linh, xuyên thẳng qua thân thể hắn. Đi chết đi! Cùng một thời gian, ngay lúc đồng đảo cường giả Thiên Địa Minh đang mừng rỡ như điên, một tiếng cười âm lệ truyền ra. Ba người Cực Lạc Tam Quỷ đồng thời ra tay, một đạo lưu quang đột ngột bắn tới, mang theo khí tức kinh người xuyên thủng không gian, trực tiếp đâm thẳng vào thân thể Phong Vũ Tôn giả đang đứng gần trong gang tấc. Thân hình đột nhiên bị xuyên thủng, Phong Vũ căn bản không kịp né tránh, chỉ cần một thanh trường thương xuyên qua thân thể mình, khí thế kinh người lan tràn đang phá hủy hết thảy thân thể hắn. Trường thương kia tuyệt đối là vũ linh khí địa cấp. Dương Quỷ cùng Âm Quỷ đồng thời ra tay, một trước một sau đánh ra lưu quang, trực tiếp đánh vỡ khe không gian. Lưu quang mang theo khí tức cổ xưa, nháy mắt đã rơi lên người Diệt Hồn Tôn giả. Không xong, Cực Lạc Tam Quỷ có điều giản trá. Cũng trong nháy mắt này, khuôn mặt người Thiên Địa Minh giải ra. Cho dù ngốc, họ cũng biết Cực Lạc Tam Quỷ có vấn đề. Không ai tiến lên ra tay, mà chỉ tự bảo vệ mình. Thân hình lập tức lui ra xa, sắc mặt trở nên đại biến. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.